Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4759, xuất phát cờ thành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo nháy mắt, Khúc Đàn Nhi nghiêm túc trả lời nói, không có việc gì, chính là xem ngươi ôm Tiểu Kiều kiểu tư thế không tồi. Nga, đối nàng lời nói cũng không tồi. Khụ khụ, ở đây đều là người thông minh, không cần nói cũng biết. Bên cạnh Dục Nhi cùng Mộc Liêu Tô thiếu chút nữa cười đến bị sặc, nhẫn cười nhẫn thật sự vất vả. Mặc Duẫn Dục trước hết cười nói, cha, ngươi vừa mới nói mẫu thân, nói đến một nửa, Dục Nhi mới ý thức được không đúng, lập tức xoay khẩu phong. Nương nói chính là, kỳ thật, cha vừa rồi cùng Tiểu Kiều Kiều nói chuyện hình ảnh, thực ấm áp, thật là tình thương của cha như núi a. Ta quang nhìn, liền hào cảm động, năm đó, không biết cha có hay không như vậy ôm quá ta. Thoáng chốc, bốn phía lại là một tĩnh, năm đó Dục Nhi cái này tiểu thí hài, không thiếu gây hỏa, đem Mặc tộc cùng Khúc tộc nháo đến gà bay chó sủa. Bất quá, bị trêu ghẹo mỗ vị ra, chỉ là khinh phiêu phiêu mà liếc qua đi liếc mắt một cái, sau đó, không nhanh không chậm mà mở miệng. Các ngươi phải chú ý điểm. Chú ý điểm cái gì? Mộ gia chưa nói, nhưng là, kia nhàn nhạt liếc mắt một cái, phảng phất cũng đủ thuyết minh hết thầy. Tiếp theo nháy mắt, mộ gia lại bình tĩnh mà bổ sung nói. Phải chú ý điểm hình tượng, đừng dậy hư nhà ta Tiểu Kiều Kiều. Khúc Đàn Nhi khóe miệng khống chế không được mà co giật một chút. Mặc Duẫn Dục chạy nhanh rời đi hỏi. Nương, vừa rồi đại thật xa nghe thấy Tần Thúc Thúc cùng sư phụ lại nháo đi lên, là ở xảo cái gì? Lúc này, Tần Lĩnh cùng Lưu Thiên Thủy nhưng thật ra không sao. Là trực tiếp đến hậu viện bên kia đánh lộn. Ách, Khúc Đàn Nhi lập tức lấy lại tinh thần, chạy nhanh nói. Không cần để ý đến bọn họ là quá nhàn. Đúng rồi, tinh luyện kia tinh nguyên biện pháp có, người muốn hay không học? Mặc Duẫn Dục lập tức nói, học, đương nhiên muốn học. Vì thế, đổi cái đề tài, đổi sự tình, vừa rồi một màn, cứ như vậy xốc đi qua. Nếu đã hỏi tới muốn đáp án, Mặc Liên Thành liền không tính toán lại ở trấn nhỏ ở lâu. Rốt cuộc, thư đề cử thượng cũng là có thời gian kỳ hạn. Bọn họ cũng muốn tới trước cờ thành đi làm quen một chút hoàn cảnh, liền cùng đại gia thương lượng một chút, nhất trí quyết định hôm sau liền khởi hành xuất phát. Không có dự đoán được, đêm đó Hứa Ích sẽ mang theo Tiểu Khất Cái, chủ động tìm tới môn tới. Hứa Ích vừa nhìn thấy bọn họ, liền đi thẳng vào vấn đề biểu đạt ý tưởng. Hắn hy vọng, bọn họ có thể đem Tiểu Khất cái đai an toàn đến cờ thành đi. Ngoài ra, vì đáp tạ bọn họ, hắn sẽ đưa bọn họ mấy quyển có quan hệ với tinh luyện tinh nguyên bản đơn lẻ. Điểm này chuyện nhỏ, đối với Mặc Liên Thành đám người tới nói, căn bản không xem như cái gì. Trước mắt, mọi người đối diện Linh Nguyên thực cảm thấy hứng thú. Chỉ là làm chủ người, là Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành không nói gì, những người khác cũng bảo trì trầm mặc. Bởi vì Hứa Ích đuổi ở bọn họ xuất phát là lúc mới đến đưa ra yêu cầu, hơn nữa còn lấy chân quý bản đơn lẻ làm đáp tạ lễ, chuyện này bản thân liền lộ ra cổ quái. Hơn nữa, Tiểu Khất cái thân phận cũng thực khả nghi. Mặc Liên Thành xác nhận một lần, Hứa lão tiên sinh, người xác định chỉ là muốn chúng ta đem người đưa tới cờ thành. Hứa Ích nghe vậy sửng sốt, chợt Hứa Ích nhìn về phía Tiểu Khất cái, trong lòng lặp lại cân nhắc. Lúc này, Tiểu Khất cây thấp giọng mở miệng, Hứa ba bá, ta chỉ cần tiến cờ thành là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ích nhìn Tiểu Khất cái, âm thầm thở dài. Tiếp theo mới quay đầu lại, đối Mặc Liên Thành nói. Xác thật, chỉ cần dẫn hắn đến cờ thành, trên đường bảo hắn an toàn có thể. Kỳ thật, hắn cũng không tán thành làm Tiểu Khất cái trở lại cờ thành đi. Lưu lạc trấn nhỏ, tuy mai danh ẩn tích, ngày đêm nghiêng ngửa, nhưng là tốt xấu có thể tồn tại. 4.762, cách chương.